Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263. Chương 1263. Chư thần hoàng hôn. Helen nữ hoàng. Đây là nguyên rủa Asgard thần quốc bên trong. Mỹ lệ nhưng lại tàn tật vận mệnh ba nữ thần vô lực co quắp tựa ở thần vương Odin hoàng kim bảo tọa. Trước đó, hoảng sợ muôn dạng, khác biệt với những chỉ có thể kia mơ hồ cảm ứng được nguy hiểm thần linh. Nắm giữ bộ phận vận mệnh thần chức các nàng, đã bắt được chưa phát sinh tương lai đoạn ngắn. Từ cái này một tương lai đoạn ngắn bên trong, bọn hắn thấy rõ ràng, thần hy chi chủ lấy đốt nấu thần hồn của mình cùng thần khu. Triệt để hôi phi yên diệt làm đại giá, dẫn động vận mệnh phiến bùn. Đối với sở hữu đối địch với hắn thần linh tiến hành phán quyết. Mà kết quả tự nhiên là vô cùng thảm liệt, cũng là ba nữ thần chỗ không thể nào tiếp thu được. Nhưng đối mặt nắm giữ vĩ đại thần lực thần hy chi chủ quyết tử một kích, chỉ là trung đẳng thần lực các nàng căn bản bất lực. Bệ hạ, A thêm muốn tránh thoát cái này trường kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào ngài. Vận mệnh ba nữ thần chi một, quỳ rát tại đất, hướng ngồi ngay ngắn ở trường quản cửu giới trí cao vương tọa phía trên Odin khẩn cầu. Chư thần hoàng hôn tất sắp đến, nhưng tuyệt sẽ không là hôm nay. Một trận hùng vĩ thanh âm tại kim trong cung quanh quẩn mà lên. Một giây sau, thân mang màu lam y phục hàng ngày, chỉ có một con mắt. Dầu tóc đều trắng Odin từ vương tọa bên trên đột nhiên đứng lên. Từng đạo hoa mỹ kim quang ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ, nương theo lấy một trận ken két kim loại vù vù âm thanh. Odin chiến đấu thần khí đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn giờ phút này đầu đội ưng nón trụ, người khoác kim giáp, tay mang Draupnir vòng vàng. Vĩnh hằng thương mặc dù đã bẻ gãy, nhưng trong tay hắn lại xuất hiện một thanh chừng dài 2 mét kim sắc thần kiếm. Cầu vồng chi kiếm, cạc cạc, một trận quái dị tiếng chim hót cũng tại đại điện bên trong vang lên. Chợt, hai con màu đen quạ đen liền từ kim cung bên ngoài bay tới. Rơi vào Odin trên bờ vai, cái này hai con quạ, tên là Phúc Kim cùng Sương Mù Ni, phân biệt đại biểu cho tư tưởng cùng ký ức. Bọn chúng là Odin giám thị vũ trụ con mắt, sẽ mỗi ngày bay khắp toàn bộ vũ trụ, cũng trở về hướng Odin báo cáo. Liền như là hiện tại, Odin đã từ trong miệng của bọn nó biết được thần hy chi chủ cụ thể nguyên rủa phương pháp. Hiện tại hắn muốn làm chính là lập tức xuất chinh, tại thần hy chi chủ nguyên rủa hoàn toàn có hiệu lực trước đó đánh chết. Cảm nhận được Odin đem phải xuất chinh ý niệm, ghé vào hắn vương tọa phía dưới hai đầu tràn đầy thần tính cùng thần lực hung lang. Cơ lợi cùng kho lực kỳ cũng đứng dậy theo, bọn hắn phân biệt đại biểu cho tham lam cùng đói. Mặc dù không phải thần, nhưng lại có được phi thường cường đại năng lực chiến đấu. Liền cường đại thần lực chủ thần đều phải vì thế mà đau đầu. Phụ thân, xin cho phép ta cùng ngài cùng một chỗ xuất chiến. Vừa về, thần quốc lôi thần tho quỳ một gối xuống trên mặt đất, có chút xấu hổ cúi đầu nói, vừa rồi nếu không là hắn lâm trận lùi bước, có lẽ đã sớm tại thần hy chi chủ khôi phục lực lượng trước, liền đem nó đánh chết. Nói đến, tình thế nguy cấp đến trình độ này, vị này Odin chi tử chịu trọng đại trách nhiệm. Nghe được lôi thần xấu hổ lời nói, Odin lắc đầu, sâu long lanh có thần mắt đơn thấu thị lấy sống và chết thần bí. Tho, con của ta, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Tại ta xuất chiến thời điểm, Asgard cần ngươi bảo hộ. Lời còn chưa dứt, Odin liền lớn cất bước đi ra kim cung, mà lúc này, tại hắn kim giáp phía trên, cũng đột nhiên xuất hiện một kiện màu xám đậm đấu bồng. Áo choàng bên cạnh khảm lấp lánh tinh thần. Đây là ma pháp nữ thần Âu Mật kéo đưa tặng cho Odin thần khí. có thể ngăn cản thế gian hết thảy 12 cấp trở xuống ma pháp. Phải biết, thế gian thánh giai cùng lĩnh vực cường giả phát ra thần uy cấm chú cũng chỉ có cấp 9. Đi ra kim cung, Odin nhảy lên bộc thần thay hắn dắt qua tới một thớt lông bạch thắng tuyết bát túc thiên mã slide. Pony này, bước lên có thể không gian truyền tống chớp mắt vạn dặm cầu vòng cầu. Một cái bắn vọt liền vượt qua không mấy năm ánh sáng. Đi vào thần hy chi chủ trước mặt. Suy, một đạo vang dội binh khí vào thịt thanh âm vang lên. Odin trong tay cầu vồng chi kiếm dễ như trở bàn tay quán xuyên thần hy chi chủ lồng ngực. Vô tận Odin thần lực từ chuôi kiếm quán thâu đến mũi kiếm. Sau đó chen chúc xông vào thần hy chi chủ trong cơ thể. Tùy ý phá hư thần hy chi chủ thần khu. Ngay sau đó, Odin lại rút ra cầu vồng chi kiếm. Cắt đứt thần hy chi chủ tứ chi. Cuối cùng một kiếm cắm. Bảo thần hy chi chủ đầu lâu, mà tại đây hết thảy phát sinh quá trình bên trong, thần hy chi chủ không có chút nào chống cự, giống như bị dùng kiếm chém thành nhân côn không phải hắn như vậy. Odin, vô dụng, người hết thảy cử động đều là phí công, chư thần hoàng hôn đã giáng lâm, hết thảy đối địch với ta thần linh, tất cả đều sẽ từ thần tọa bên trên rơi xuống. Thần hy chi chủ còn sót lại trên thân thể đột nhiên vang lên nặng nề tiếng giống. Sau một khắc, đầu của hắn đột nhiên từ bị chém đứt trong cổ tuôn ra. Hướng phía Odin quỷ dị mỉm cười. Sau đó, thần hy chi chủ cái kia đã rách mướp ngực bỗng nhiên nâng lên. Tứ chi bên trên cũng không ngừng duỗi ra thịt. Cần, hắn thần khu. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Bất quá, có lẽ là bởi vì giờ khắc này thần hy chi chủ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Có lẽ là bởi vì hắn thần khu sinh trưởng quá nhanh. Hắn cái kia tân sinh cơ thể thế mà không ngừng vặn vẹo xoắn xuýt. Biến thành từng khỏa to lớn bướu thịt. Hiển nhiên. Vĩ đại thần hy chi chủ đang hướng về xúc tu quái tiền đồ tươi sáng bên trên chạy đi. Bất quá, chút điểm này đều không ảnh hưởng thần hy chi chủ đối với chúng chư thần nguyền rủa cuối cùng hoàn. Thành, trên thực tế, thời gian, vận mệnh, nguyền rủa, tử vong tứ đại thần chức phù văn, vẫn như cũ tại thần hy chi chủ quanh thân lơ lửng. Cho dù là đồng dạng nắm giữ vĩ đại thần lực Odin, cũng vô pháp phá hủy hoặc là tước đoạt cái này bốn loại quy tắc chi lực. Hắn con kia độc nhãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ đại thần chức phù văn không ngừng cấu trúc một đạo kỳ dị nguyên rùa thần. Thuật mà bất lực, đến mức cái khác thần linh, cơ hồ đều trốn ở một ít bí cảnh hoặc là co đầu rút cổ tại chính mình thần quốc bên trong. Mưu toan tránh né thần hy chi chủ phán quyết, chỉ có ma pháp nữ thần Âu Mật kéo phát ra mấy đạo 10 cấp 2 tịnh hóa ma pháp. Ý đồ tan rã khả năng này dẫn đến chư thần vẫn lạc nguyền rùa. Nhưng như cũ cực khổ mà vô công, mắt thấy chư thần thúc thủ vô sách, thần hy chi chủ diện mục vặn vẹo điên cuồng nói, ta nói qua, chư thần hoàng hôn đã giáng lâm. Không có người nào có thể ngăn cản, không có người nào có thể. A, thần hy chi chủ cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương đành gãy trình hắn nói bừa. Chợt, toàn thân hắn cứng đờ, tốn sức mà cúi đầu, khó mà tin nhìn xem quán xuyên bộ ngực mình một cái cánh tay. Thương thế này không tính là gì, thậm chí đều không có vừa rồi Odin đối với hắn đả kích càng lớn. Nhưng là thần hy chi chủ hoảng sợ phát hiện, mình đã mất đi năng lực hành động, mà cái này cái cánh tay, là chu thần vốn là mắt thấy thần hy chi chủ liền muốn lành lạnh. Chu thần là không nguyện ý ra, nhưng là, thần hy chi chủ nguyền rủa đối tượng, cũng bao quát hắn, không chỉ có là bao quát hắn. Trên thực tế, thần hy chi chủ hận nhất chính là chu thần. Vì vậy, cơ hồ năm thành nguyên rủa lực lượng đều sẽ tại sau một lát giáng lâm tại Chu Thần trên đầu. Dựa theo hệ thống suy tính, đến lúc đó Chu Thần xong đời khả năng cao tới 80%. Thế là, Chu Thần không có cách, chỉ có thể dựa theo hệ thống chỉ thị, lại một lần nữa đánh lén thần hy chi chủ, trực tiếp dùng cánh tay thay thế kiếm, đâm, mặc vào thần hy chi chủ lồng ngực, nháy mắt, thần hy chi chủ sau lưng bỗng nhiên nổ tung, vỡ vụn cơ thể cùng thần huyết phun ra mấy vạn dặm. Trên lồng ngực của hắn khủng bố bướu thịt cũng bị oanh bạo. Đầy trời thần huyết chiếu xuống vô số tinh thần cùng vị trên mặt. Cũng không biết trong tương lai sẽ có bao nhiêu thần nghiệt cùng truyền kỳ quái vật sẽ từ thần hy chi chủ thần huyết bên trong sinh ra. Vô dụng, phàm nhân, tại nguyên rủa hoàn thành trước đó, ta sẽ không chết, ta thần khu sẽ trọng sinh. Thần hy chi chủ gầm thét, thanh âm bên trong không có quá nhiều kinh hoàng, càng nhiều hơn chính là chấn định. Hắn hiến tế chính mình toàn bộ sinh mạng cùng thần lực. Mới đến thi triển chư thần 12 chương nhạc, cái này 13 cấp nguyền rủa thần thuật cơ hội. Tại trong lúc này, hắn thần khu vô luận nhận loại nào tàn khốc thương tích, đều có thể tại trong vài giây khôi phục. Nhưng mà, vài giây đồng hồ trôi qua, thần hy chi chủ hoảng sợ phát hiện, chính mình cũng không có khôi phục. Vết thương thần lực và thần huyết cũng đang nhanh chóng xói mòn. Thần khu càng là tại không ngừng héo rút. Lúc này Chu Thần cái kia cắm tại bộ ngực của hắn chỗ cánh tay, liền phảng phất một cái vô địch lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy hắn hết thảy, thậm chí còn tại thôn phệ trong cơ thể hắn bản mệnh thần khí. Đoàn kia trợ giúp hắn từ một phàm nhân tấn thăng đến vĩ đại thần linh, giúp hắn thôn phệ mấy trăm loại thần cách, tên là thân hầu, chất lỏng màu bạc. Ngươi đây là cái gì? Thần hy chi chủ không thể đem câu nói sau cùng nói xong. Hắn toàn bộ thần khu liền âm vang nổ tung lên, tung tóe né tránh không kịp Odin một thân thần huyết. Đinh, túc chủ đã đánh giết vĩ đại thần lực thần hy chi chủ. Ban thưởng 100.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đã đánh giết thần hy thần hệ 70% thần linh. Cũng đánh giết thần vương thần hy chi chủ. Phán định thần hy thần hệ hủy diệt. Ban thưởng túc chủ 50.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đã đoạt lại hệ thống linh kiện 12 cầm tinh thân hầu. Ban thưởng 100.000 điểm nhân quả. Hệ thống liên tục 3 đạo nhắc nhở, để Chu Thần triệt để yên tâm. Thần hy chi chủ cái này phục sinh vô số lần lão gia hỏa, cuối cùng chết rồi, đến mức đoạt lại một cái hệ thống linh kiện. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Khó trách thần hy chi chủ thế mà có thể điều khiển mấy trăm cái thần chức. Tại phương vũ trụ này bên trong cơ hồ xưng vương xưng bá. Chắc hẳn đều là cái kia hệ thống linh kiện thân hầu công lao. Làm xong thần hy chi chủ, cho ăn no hệ thống, Chu Thần liền xoay đầu lại, nhìn xem một bên cái này cưỡi bát túc thiên mã, đầu đội lớn kim nón trụ, người khoác tinh thần áo choàng độc nhãn lão nhân, hữu hảo mà không mất đi lễ phép mỉm cười nói: "Chúng thần cha, kính đã lâu ngài uy danh, ngươi có thể xưng hô ta là thần." Lời vừa nói ra, Odin cái kia nguyên bản có chút thần tình lúng túng lập tức buông lỏng đứng lên. Hắn cười ha ha, ngữ khí ôn hòa mà nói: "Không cần phải khách khí, thần điện hạ, cảm tạ ngài chế tài tham lam tàn bạo thần hy chi chủ. Vũ trụ bên trong chính nghĩa một phương đều đem hướng ngài ngỏ ý cảm ơn." Hai người cứ như vậy, thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu, sau đó lễ phép chia tay tạm biệt, nhìn xem Odin cũng như chạy trốn khống chế lấy cầu vồng cầu lui về chính mình thần quốc. Chu Thần lắc đầu, hiển nhiên, cái này Odin đối với mình e ngại trình độ càng nhiều hơn một chút. Rất bình thường, dù sao, hắn nhưng là lấy sức một mình phá hủy toàn bộ thần hy thần quốc tồn tại. Không tâm tình lại đi gây sự. đã mỏi mệt không chịu nổi, Chu Thần hai mắt nhìn quanh bốn phía vị diện tinh thần, tìm được tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt ICDWA vị diện. Sau đó một đầu đâm xuống. Cùng lúc đó, tinh giới hư không bên trong, xa xôi vắng vẻ địa giới, nơi này cơ hồ là chúng chư thần chỗ tinh giới tít ngoài rìa. Cùng vực sâu không đáy tương liên, là chúng chư thần cấm địa. Bởi vì trong truyền thuyết, quá mức tới gần nơi này, liền có khả năng bị trong thâm uyên ma khí hủ hóa, để thần linh sa đọa thành ác ma lĩnh chủ. Giờ phút này, Gabriel, Michael cùng Lucifer ba vị lục dực xí thiên sứ, liền trốn ở tới gần vực sâu một cái không gian tường kép bên trong, chậm rãi chữa trị thương thế. Bọn hắn lúc này, bởi vì tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị thần hy chi chủ địa đồ pháo thần thuật trong số mệnh mà bị trước nay chưa từng có thương tích. Gabriel hai mắt bị lôi đình chi lực đốt mù, vô pháp phục hồi như cũ. Michael toàn thân xối đầy kim sắc máu tươi, phía sau chỉ còn lại một mảnh còn sót lại quang rực. Ngược lại là Lucifer thương thế nhẹ nhất, hắn thần khu cơ hồ hoàn hảo, thần hồn cũng không có cái gì hao tổn, nhưng hắn bên ngoài thân thánh quang lại một mực sáng tối chập chờn. Bọn hắn ba đại thiên sứ nguyên bản định khôi phục một điểm lực lượng liền lập tức trở về chiến trường bảo hộ thần hy chi chủ, nhưng mà thương thế của bọn hắn có chút nghiêm trọng là một mặt, càng đáng sợ chính là trên người bọn họ tín ngưỡng linh quang cùng thần hy thần lực thế mà tại không ngừng suy giảm. Phải biết, vô luận là tín ngưỡng vẫn là thần lực, bọn hắn đều sớm đã cùng thần hy chi chủ buộc định lại với nhau. Thần hy chi chủ cường đại, bọn hắn cũng đi theo cường đại. Thần hy chi chủ yếu đi, bọn hắn cũng không ngừng yếu đi. Bây giờ ba người bọn họ thần lực không ngừng bị suy yếu, nói rõ thần hy chi chủ cũng nhanh lành lạnh. Cuối cùng, ba đại thiên sứ chẳng biết kinh hồn táng đảm đợi bao lâu. Bọn hắn toàn thân chấn động, trong cơ thể cùng thần hy chi chủ liên hệ cuối cùng một tia tín ngưỡng linh quang đột nhiên bị chặt đứt. Chủ ta, không có khả năng. Gabriel cùng Michael tất cả đều lộ ra khó mà tin hoảng sợ cùng tinh thần sụp đổ tan rã ánh mắt. Tín ngưỡng linh quang đứt gãy chỉ có thể nói rõ một chút. Đó chính là, bọn hắn thần vương thần hy chi chủ đã vẫn lạc, cái này sao có thể? Không gì làm không được, đánh đâu thắng đó chủ ta, làm sao có thể vẫn lạc? Gabriel cùng Michael không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Tinh thần đều có chút không bình thường, nhưng mà sau một khắc, như sắt thép sự thật liền để bọn hắn không thể không tiếp nhận sự thật. Bọn hắn nguyên bản có được cường đại thần lực, sườn đồi thức ngã xuống. Đây chính là thần hy chi chủ vẫn lạc chứng cứ rõ ràng. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Michael liền chỉ còn lại có trung đẳng thần lực, mà lại là phi thường hư nhược trung đẳng thần lực. Đến mức Gabriel, thần lực của nàng ngã thảm hại hơn, chỉ còn lại có loại yếu thần lực, chỉ tương đương với thế gian lĩnh vực cực hạn cường giả. Nhưng là, Lucifer khác biệt, hắn vẫn như cũ duy trì cường đại thần lực, thậm chí còn trở nên mạnh hơn một chút. Đây là bởi vì, hắn đối với thần hy chi chủ tín ngưỡng đã dao động. Hắn Lucifer, số vạn năm qua một mực phụng dưỡng thần hy chi chủ, cầm trong tay lợi kiếm vì thần hy chi chủ tiêu diệt dị đoan, giữ gìn thần quốc, có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Nhật nguyệt chứng giám, thế nhưng là, lão già kia, lại vì có thể giết chết một cái địch nhân, liền không hề cố kỵ mở địa đồ pháo, đối bọn hắn ba đại thiên sứ hạ độc thủ, để bọn hắn hơi kém tại chỗ qua đời. Như thế hành vi, quả thực so ác ma còn muốn ngoan độc. Dạng này thần vương, lại thế nào đáng giá hắn Lucifer thần phục cùng tín ngưỡng? Càng nghĩ càng giận Lucifer, sớm đã đối với thần hy chi chủ sinh lòng oán hận. chỉ là bên người hai vị đồng liêu, để hắn không dám mở miệng mà thôi. Bây giờ thần hy chi chủ đã chết, hắn tự nhiên cũng không cần cố kỵ cái gì. Thế là, ngay tại Gabriel cùng Michael trước mặt, Lucifer 6 con kim sắc quang rực, biến thành như mực màu đen nhánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.